Vạn Cổ Ma Tôn, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Ba vị, Lâm Tiêu này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Chúng ta không được phạm sai lầm. Giải quyết hắn trước, sau đó lại thương lượng chuyện khác. Nếu không, nếu như để cho hắn chạy thoát, sau này sẽ không có cơ hội lớn như vậy nữa. Lục Thanh Vân dường như cảm nhận được sự kỳ lạ của bầu không khí nên vội vàng thuyết. Được, xử lý Lâm Tiêu trước rồi tính. Nghe Thanh Vân huynh, sau khi ba người suy nghĩ một chút, họ cũng đồng tình, sau đó, tất cả họ đều nín thở và thu lại khí tức của mình. Họ định đợi đến khi Lâm Tiêu hoàn toàn bước vào vòng vây và tung ra một kích lôi đình để giết hắn. 1000m, 500m, 300m, khi thấy Lâm Tiêu sắp bước vào vị trí tốt nhất để phục kích. Tay bốn người đang cầm vũ khí có chút căng thẳng, nhưng mà không ngờ, Lâm Tiêu mới đi được vài bước đột nhiên dừng lại. Này, thật sự cảm thấy thủ đoạn ẩn nấp không có bị phát hiện sao? Lâm Tiêu đứng tại chỗ giễu cợt nói, bốn người Lục Thanh Vân tim đập thình thịch. Bị phát hiện rồi sao? Không, nói không chừng là đang lừa họ. Hoặc có thể một trong bốn người họ đã bị phát hiện. Không ai trong số bốn người di chuyển. Đợi chút, mau, sắp rồi. Cũng không biết bốn con rùa có bao nhiêu điểm tích lũy nhỉ? Lâm Tiêu lầm bầm, động thủ, sắc mặt Lục Thanh Vân đột nhiên biến đổi. Hắn ta hét lớn một tiếng. Vì Lâm Tiêu đã báo ra số người của bọn họ nên chắc chắn hắn đã nhận thấy sự tồn tại của họ thông qua phương thức nào đó. Vậy nên nhất định phải động thủ. Chập rực chạm, chỉ thấy tay Lục Thanh Vân đang cầm một thanh linh kiếm cấp phẩm. Kiếm yếu bậc 8 bùng nổ. Hắn ta là người đầu tiên tấn công Lâm Tiêu. Uy năng do kiếm quang mang theo khiến hư không chấn động không ngừng. Một kiếm này trực tiếp bùng phát ra một kích toàn lực của hắn. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, vung tay lên ra một quyền. Phác thực vô hóa, bùm, kiếm quang và nắm đấm va chạm vào nhau. Cách chương,